Trần Vân xin giới thiệu bộ truyện Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi, chương 64, cự tuyệt. Vẻ mặt Mạc Lưu Tô thoáng hiện ra chút cô đơn, cúi đầu chậm rãi nói. Đệ tử 10 tuổi đã không còn cha mẹ, là sư phụ đưa con về Thiên Tú. Mấy năm gần đây đều quan tâm chăm sóc con như con ruột. Các tỷ muội trong Thiên Tú cũng xem con như người một nhà. Thiên Tú chính là nhà của con, ý của sư phụ chính là ý của Lưu Tô. Sư phụ muốn con làm thế nào thì con sẽ làm như vậy. Lâm Nhược Diên thở dài một tiếng. Khờ quá, sư phụ sao có thể bắt buộc con làm những chuyện con không thích chứ. Con và Phong Nhi đều là con của ta. Lúc trước Phong Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, làm ra rất nhiều chuyện khiến cho mọi người chán ghét. Hiện tại Phong Nhi vừa ngoan ngoãn, vừa hiếu thuận. Ta chỉ vừa hưởng được một chút niềm vui mẫu tử như gối có một con trai, một con gái. Làm sao nhận tâm, đem con đưa cho người ngoài. Con cứ yên tâm, chuyện này ta không đồng ý. Để ta trực tiếp nói với tông chủ. Nếu như chọc giận người của Cửu Kiếm Môn thì làm sao bây giờ? Mạc Lưu Tô lo lắng hỏi. Cửu Kiếm Môn ở xa chúng ta như vậy thì làm được gì? Hơn nữa dù trời có sập, cũng có mấy người chúng ta chống đỡ. Nhất định không để cho đám tiểu tử các con chịu nửa điểm ủy khuất. Lâm Nhược Diên là nhất giới nữ lưu. Lúc nói ra những lời này thì âm vang hữu lực, vô cùng khí phách, trên thân sát khí quay cuồng. Lâm Nhược Diên vốn không muốn gả Mạc Lưu Tô ra bên ngoài, lại nghe Đường Phong nói thêm mấy câu bồi xấu nhân phẩm của Biên Nam Phong. Một chút hào cảm nhỏ bé dành cho tên thiếu chủ Cự Kiếm Môn kia, nháy mắt liền mất sạch không còn một mảnh. Tuy thực lực của Thiên Tú không quá mạnh, nhưng cốt khí thì vẫn còn. Lâm Nhược Diên lại an ủi Mạc Lưu Tô thêm vài câu, lúc này mới buông nàng ra, quay đầu lại nói với Đường Phong. Xú tiểu tử, tới trò chuyện cùng Mạc sư tỷ của con đi, phải làm nàng vui vẻ trở lại, có biết hay chưa? Này, Đường Phong nghĩ thầm, ta đang ngoan ngoãn, ngồi yên kia mà, sao lại có lửa cháy lên trên người thế này? Vậy mà này kia hả, con có phải là nam nhân hay không? Lâm Nhược Diên kéo Đường Phong ra. Sư tỷ đệ các con cứ tâm sự đi, ta tới chỗ tông chủ nói rõ chuyện này. Lâm Nhược Diên đi rồi, Đường Phong nhìn Mạc Lưu Tô, trầm mặc hết nửa ngày mới mở miệng. Sư tỷ, tỷ không muốn gả cho tên Biên Nam Phong kia, đúng không? Mạc Lưu Tô cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói. Ta chưa bao giờ gặp qua hắn, tỷ sao lại đồng ý được? Vậy tại sao vừa rồi tỷ không nói một tiếng cự tuyệt luôn đi? Sư phụ nuôi ta, dạy ta. Hiện tại Thiên Tú có việc cần tới ta, ta sao có thể từ chối? Đường Phong biểu môi. Hạnh phúc phải dựa vào chính mình để giành lấy, có biết hay không? Hôn nhân là việc lớn cả đời người, sao có thể tùy tiện như vậy được? Tỷ cứ ngây ngốc bán mình ra ngoài như vậy, quả thật là ngốc vô cùng. Tỷ cho rằng mình hy sinh vì Thiên Tú như vậy, sẽ cảm thấy trong lòng thư thái hơn. Dù bản thân mình không hạnh phúc cũng không sao, đúng không? Mạc Lưu Tô quay đầu liếc nhìn Đường Phong có chút tức giận nói. Sư đệ, người không phải là ta. Người làm sao biết được trong lòng ta đang nghĩ gì? Làm sao người biết nỗi khó xử trong lòng ta? Tuy rằng ta không phải là sư tỷ, nhưng ta có thể đoán được tâm tư của tỷ. Đường Phong nhìn thẳng vào Mạc Lưu Tô rồi nói. Nếu tổng chủ và các vị trưởng lão thật sự muốn gả tỷ cho Biên Nam Phong, thì dù tỷ không tình nguyện cũng sẽ không đồng ý, đúng không? Bởi vì sư mệnh không thể trái, bởi vì tỷ sợ sau này có người ở sau lưng nói tỷ không hiểu việc lớn, không biết đại cục. Nhưng trên thực tế, đối với một nữ nhân mà nói, quan trọng nhất không phải là biết đại thế, hiểu đại cục, mà là hạnh phúc cả đời. Nam sợ đi đường sai, nữ sợ gả chồng sai. Hạnh phúc lớn nhất của nam nhân là kiến công lập nghiệp. Gả cho trưởng phu tốt mới chính là hạnh phúc lớn nhất của nữ nhân. Sự hy sinh mà trong lòng tỷ tự cho là đúng kia thì chẳng bằng cây rắm so với hạnh phúc một đời. Mạc Lưu Tô dậm chân một cái. Sư đệ, người nói chuyện quá khó nghe. Trùng ngôn nghịch nhĩ, tỷ cảm thấy khó nghe chẳng qua là vì ta nói trúng tâm sự của tỷ. Đường Phong cười lạnh một tiếng. Nếu Biện Nam Phong là một nam nhân tốt, tỷ gả cho hắn cũng không sao. Chẳng nhận thay tỷ tìm được một gia đình tốt, còn vì Thiên Tú mang đến một minh hữu. Nhưng mà vạn nhất tên Biên Nam Phong là một kẻ không bằng cầm thú thì sao? Hắn muốn lấy tỷ chẳng qua là ham mê nhan sắc của tỷ, chờ đến khi chán chê sẽ vứt bỏ tỷ thì sao? Đến lúc đó chẳng nhận tỷ không có hạnh phúc, ngay cả sư phụ của tỷ cũng sẽ áy náy cả cuộc đời, tự trách bản thân lúc trước lẽ ra không nên chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nếu tỷ còn không thuận theo hắn, hắn sẽ coi đây là cớ để hủy bỏ minh ước cùng Thiên Tú. Đến lúc đó, những gì tỷ bỏ ra chẳng phải là như công giả tràng hay sao? Tỷ nói loại hy sinh này có phải không bằng cả cây rắm hay không? Người cũng nói là nếu kia mà. Sắc mặt Mạc Lưu Tô thoáng tái nhợt. Mọi việc đều có thể xảy ra. Đường Phong mỉm cười. Đương nhiên, chúng ta bây giờ nắm mấy chuyện này cũng vô ích. Tông chủ cũng không muốn gả tỷ cho Biên Nam Phong. Chỉ cần người còn có chút lý trí thì không nên làm những chuyện mổ gà lấy trứng như vậy. Mạc Lưu Tô, luyện cương tam phẩm, đã xuất hiện cương tâm. Thành tựu ngày sau chắc chắn không thấp. Nhân tài như vậy, Bạch Tô Y làm sao nỡ đưa cho người khác. Nhưng vạn nhất, tôn chủ đáp ứng thì sao? Bị Đường Phong nói cho thông suốt, Mạc Lưu Tô cũng có chút bất an, lo sợ. Yên tâm đi, cho dù tôn chủ có đáp ứng... Đường Phong cười nhẹ, kiên định nói. Ta cũng sẽ cướp tỷ về. Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Mạc Lưu Tô thoáng chốc đỏ ửng, kinh ngạc nhìn Đường Phong, sau đó lập tức cúi đầu. Đường Phong xoay người sang hướng khác, ngửa đầu lên nhìn trời, trong mắt lộ ra vẻ tang thương, chậm rãi nói. Bởi vì ta là một nam nhân, là nam nhân duy nhất của Thiên Tú, trời dù có sập xuống cũng phải đưa vai mà gánh đỡ. Đây là trách nhiệm của một nam nhân, không thể nào thoái thác. Ai da! Vừa nói xong, Đường Phong đột nhiên hụt chân, ngã thẳng xuống đất, lăn thẳng tới chỗ bậc thang. Mạc Lưu Tô không nhịn được cười một tiếng, đột nhiên ý thức được mình không nên cười, vội vàng kinh hô. Sư đệ à, sao người lại bất cẩn như vậy? Vừa nói, vừa chạy tới đỡ Đường Phong dậy. Đường Phong lau bụi trên mặt, cười hì hì nói. Nhiệm vụ cô giao phó đã hoàn thành. Mạc Lưu Tô sừng sốt, lập tức nhớ ra Lâm Nhược Diên trước khi đi, đã dặn dò Đường Phong làm một việc. Sư đệ, người cố ý. Thời tiết hôm nay đẹp thật. Để tránh không cho Mạc Lưu Tô suy nghĩ vẩn vơ, Đường Phong mời nàng tới Yên Liễu Các làm khách. Vốn Mạc Lưu Tô muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ ngợi một hồi lại đáp ứng. Có Bảo Nhi và Mộng Nhi cùng trò chuyện với nàng, tâm tình của Mạc Lưu Tô liền đỡ hơn một chút. Trong lúc mấy nàng ngồi nói chuyện phím, bà Tiểu Lại cũng biết mục đích lần này tới của Cự Kiếm Môn, không khỏi tức giận nói. Cái tên Biện Nam Phong kia chẳng phải là người tốt, Mạc nha đầu ngươi ngàn vạn lần không được đáp ứng, nghe chưa? Mạc Lưu Tô che miệng cười nói. Bà Sư Thúc không dễ nổi giận cũng nói vậy, thì vị thiếu chủ Cự Kiếm Môn kia đúng là xấu tới mức không thể nào xấu hơn. Đúng rồi, mấy tên nam nhân diện mạo đẹp đẽ như vậy, đa phần đều là mấy tên bại hoại, bề ngoài tô son nạm ngọc, bên trong thối rữa. Bạch Tiểu Lại nhíu mày nói. Chương 65, kết thành đồng minh. Đường Phong đứng một bên trợn mắt. Tiểu Lại, lúc còn nói mấy câu này, làm ơn đừng có nhìn ta chằm chằm như vậy, có được hay không? Mấy nữ hài tức khắc cười nghi ngạ. Ngày hôm sau, Bạch Tố Y liền triệu kiến Biên Nam Phong, nói cho hắn biết kết quả thương nghị cùng các vị trưởng lão. Thiền Tú nguyện ý cùng Cự Kiếm Môn kết thành đồng minh, từ nay về sau chiếu cố giúp lẫn nhau. Nhưng Mạc Lưu Tô thực lực không mạnh, xuất thân thấp hèn không dám trèo cao cùng thiếu môn chủ, thỉnh thiếu môn chủ thứ lỗi cho. Bạch Tô Y nguyên bản còn tưởng rằng hắn sẽ kiên trì không buông, nào ngờ hắn chỉ cúi đầu suy nghĩ một hồi, liền gật đầu đáp ứng. Còn chuyện đâu lấy Mạc Lưu Tô làm vợ thì sẽ đưa muội muội hắn tới Thiền Tú tu luyện cũng chẳng nhắc, biểu hiện khá rộng lượng. Song phương cũng không ký kết hiệp nghị gì, cái gọi là đồng minh cũng chỉ là minh ước bằng miệng, mỏng manh tới mức không thể mỏng manh hơn. Vì vậy Thiên Tú cao tầng thật sự không nhìn ra mục đích thật sự của Biện Nam Phong lần này là gì. Biện Nam Phong và mấy nữ đệ tử của Cự Kiếm Môn đến cùng với hắn đều được an bài nghỉ tạm tại một viện lạc ở Thiên Tú ngoại tông. Tuy Thiên Tú nhất môn đều là nữ tử, nhưng Biện Nam Phong nói thế nào cũng là thiếu chủ Cự Kiếm Môn, thân phận không hề thấp. Hơn nữa lần này lại là lấy lý do kết minh mà tới Thiên Tú. Nếu an bài hắn cư trú ở bên ngoài thì thật sự không được thỏa đáng, cho nên mới an bài bọn họ ở một viện lạc trong ngoài tông. Trong phòng Biện Nam Phong ngồi ngay ngắn trên một cây ghế, một nữ đệ tử đã trút hết y phục Cự Kiếm Môn, trên người chỉ khoác một bộ ti sa mỏng như cánh ve, ngồi trên đùi Biện Nam Phong, thân hình như ẩn như hiện dưới lớp vải, trên tay cầm một chén rượu nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Sau đó liền dùng cái miệng nhỏ nhắn như quả anh đào đưa rượu vào trong miệng Biên Nam Phong. Bên người Biên Nam Phong có hai nữ đệ tử khác của Cự Kiếm Môn, cả hai đều mặc ti sa giống hệt nhau, một người quỳ trên đất tựa người vào chân Biên Nam Phong, một người đứng bên cạnh bưng mầm trái cây, ngọc thủ thon dài cầm trái cây đút vào miệng của Biên Nam Phong. Thiếu chủ à, Thiện Tú Tông đúng là không biết điều, cự nhiên dám cự tuyệt hảo ý của thiếu chủ. Thiếu nữ ngồi bên đùi Biên Nam Phong lại nhấp một ngụm rượu, hai má ửng đỏ, mị nhãn như tờ nói. Bạn thiếu chủ đã sớm biết, họ sẽ cự tuyệt rồi. Biên Nam Phong lơ đễnh nói, đáng tiếc. Thiếu chủ à! Thiếu nữ làm nũng, lắc lắc người. Chẳng lẽ là thiếu chủ thật sự thích mạng lưu tô gì đó thế vậy hay sao? Mấy tỷ muội chúng ta hầu hạ ngài còn chưa đủ sao, đáng tiếc gì chứ? Biện Nam Phong đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt động lòng người trước mặt. Không giống nhau, tuy ta chưa gặp qua mạc lưu tô, nhưng đã sớm nghe nói, nàng ta từ sắc xuất chúng, từ chất cũng rất cao, không giống các ngươi. Đều là nữ nhân cả, có chỗ nào không giống nhau? Thiếu nữ cong môi. Linh Nhi, ghen sao? Biện Nam Phong cười lớn. Thiếu chủ phong lưu, thành tính, nếu Linh Nhi ghen thì đã sớm ghen tới chết rồi. Linh Nhi có chút ai oán nói. Thứ mà ta nhìn trúng không phải dung mạo của nàng ta. Biện Nam Phong liền thu lại nụ cười, chậm rãi nói. Mạc Lưu Tô liền cư tam phẩm, đã có cường tâm. Từ chất thế này so với thiếu chủ ta cũng không thua kém bao nhiêu. Sau này chỉ cần bồi dưỡng thêm, nhất định sẽ thành nhất lưu cao thủ. Nhưng nếu chỉ như vậy thì thiếu chủ ta cũng không hạ mình cưới nàng. Phụ thân và ta coi trọng chính là cường tâm của nàng ta. Cường tâm của nàng ta là Thường Thanh Đằng, là một trong những cường tâm tốt nhất để thành luyện dược sư. Biện Nam Phong tiếp tục nói, một nhân tài luyện dược, tư chất xuất chúng như vậy, thiếu chủ ta không đành lòng để nàng mai một tài năng ở Thiên Tú. Vốn ta muốn trước khi tấn công Thiên Tú sẽ giữ nàng ta làm cụ riêng, như vậy có thể tránh phiền toái sau này. Đáng tiếc là Thiên Tú lại không biết cảm kích. Cũng tốt, lần này tới chẳng qua là thử dò xét một phen. Một khi đã không thành công, chờ sau khi hủy diệt Thiên Tú sẽ thu nạp Mạc Lưu Tô. Vậy thiếu chủ không thích Mạc Lưu Tô? Linh Nhi cười khúc khích. Đương nhiên, thiếu chủ ta có các nàng là đủ rồi, cần gì nữ nhân khác? Biện Nam Phong dỗ ngọt, mấy nữ đệ tử lập tức cười rộ lên. Thiếu chủ ta là nam nhân, không thể vào Thiên Tú nội tông, cho nên mấy hôm nay các người đi vào trong đó nhất định phải lưu ý kỹ địa hình, nhất định phải lưu ý xem nơi cư trú của Thiên Tú cao tầng là ở nơi đâu. Dạ, thưa thiếu chủ. Thiếu chủ ta sẽ phụ trách xem tình hình ở ngoài tông, để thâu nạp Thiên Tú thì những tin tức này rất quan trọng đối với chúng ta. Nhưng thiếu chủ à, Đường Phong không chết, chúng ta cũng đánh Thiên Tú sao? Linh Nhi hỏi. Vạn nhất người kia ra mặt. Nói tới đây, Linh Nhi không nhìn được liền run lên, hiển nhiên là rất e ngại người kia. Người kia? Biện Nam Phong cũng nhíu mày, bất quá lát sau liền giảng ra. Không cần lo ngại nàng ta. Năm đó một mình nàng ta giết hơn phân nửa cao thủ của Thiên Tú, đối với Thiên Tú có thể nói là hận thấu xương. Đương nhiên nếu Đường Phong chết đi thì sẽ tốt hơn. Nàng ta sẽ tự mình xuất thủ tiêu diệt Thiên Tú. Đường Phong không chết cũng không sao. Chúng ta tấn công Thiên Tú, nàng ta cũng sẽ không ra tay. Chúng ta chỉ cần xuất ra mấy vị cao thủ giải quyết mấy vị địa giai của Thiên Tú, nhưng kẻ còn lại cũng không làm nên trò trống gì. Thiếu chủ anh minh. Linh Nhi hồn phất một cái lên môi Biện Nam Phong. Cái này gọi là mượn đao giết người. Biện Nam Phong cười đắc ý. Thiện tú nhất môn nữ nhân cũng dám cười trên đầu người ta, lại chẳng có quyền uy tuyệt đối. Những thế lực trong phạm vi địa bàn của bọn họ đã sớm bất mãn rồi. Chỉ cần cao thủ của Thiên Tú vừa chết đi, bọn họ cũng sẽ hủy diệt Thiên Tú. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần tới tiếp nhận địa bàn này là được rồi. Vậy thì... Linh Nhi nhẹ giọng. Ngài có muốn Linh Nhi đi giết tên Đường Phong kia hay không? Như vậy thì xác suất thành công chẳng phải là lớn hơn sao? Có phải người coi trọng tên Tiểu Bạch Kiểm kia nên muốn đi dỗ hắn đúng hay không? Biện Nam Phong cười hì hì nhìn Linh Nhi. Hắn cũng chẳng kém thiếu gia ta chút nào đâu. Đáng ghét! Linh Nhi nhằn nhó. Linh Nhi làm sao coi trọng hắn được chứ? Nam nhân trong thiên hạ này ngoại trừ thiếu chủ ra, những kẻ khác đều không đáng để Linh Nhi liếc mắt. Tốt nhất là như vậy. Ngươi không cần tìm Đường Phong làm gì. Chúng ta bây giờ đang ở Thiên Tú. Nếu Đường Phong xảy ra chuyện không hay thì chúng ta cũng không thoát khỏi hiểm nghi. Hơn nữa bên cạnh Đường Phong còn có một nữ nhân xuất sắc hơn các ngươi rất nhiều. Cho dù các ngươi muốn sát dụ hắn, hắn cũng không chắc sẽ đồng tâm. Nói tới đây, Biện Nam Phong liền vỗ tay vài cái. Cửa phòng bị mở ra. Sa Phu lần trước xung đột với Đường Phong bước vào, mắt nhìn mũi chân thấp giọng nói.

Mạng Lưu Tô nhướng mày nhìn Linh Nhi của Cửu Kiếm Môn. Ngừng Thủy Lâu lúc trước cũng không phải là nơi cơ mật gì, nhưng từ khi Đường Phong công hiến cho Thiên Tú hai bản thiết kế, thì nơi này liền biến thành cấm địa. Bởi vì Bạch Tố Y để những đệ tử đã tuyển chọn trong nội tông ở đó chế tác Liên Hoa Trần và Lạc Tiên Hồng. Ngoài trừ 100 đệ tử đó ra, thì những đệ tử khác đều không biết bên trong đang làm gì. Linh Nhi vừa thấy mặt Lưu Tô, đầu tiên là kinh diễm vì mỹ mạo của nàng. Trong lòng liền sinh ra một chút tự ti, thầm nghĩ chẳng trách thiếu chủ là muốn độc chiếm nữ nhân này làm của riêng. Mình và nàng ta quả thật là chênh lệch quá xa. Sau một lát, trong lòng liền dấy lên ghen tị, cảm thấy hận Mạc Lưu Tô. Cho nên khi thấy Mạc Lưu Tô đang nhìn mình, nàng ta liền hừ lạnh một tiếng, vẫn mặt lên trời, bộ dáng vênh váo. Các vị sư tỷ, thanh âm của Mạc Lưu Tô vẫn bình thản như cũ, không phải nàng che giấu, mà là bản thân nàng vốn không dễ gì tức giận. Những gì Dương Sư Mùi nói là thật sao? Đường Phong ở đằng sau nghe được liền trợn mắt, thầm nghĩ câu hỏi này quả thật là ngốc nghếch, làm gì có ai thừa nhận chuyện xấu mình làm bao giờ. Quả nhiên Linh Nhi cười mỉa một tiếng. Ta không biết Ngừng Thủy Lâu là cái gì. Dương Ngọc Nhi cười lại nói, ba chữ to đùng treo phía trên, lẽ nào các người không nhìn thấy? Người không thấy đường hay là bị mù? Linh Nhi nói, chúng ta từ Cửu Kiếm Môn tới coi như là khách nhân của Thiên Tú. Mấy hôm nay bọn ta đều dạo chơi khắp nơi, thưởng thức cảnh đẹp của Thiên Tú, nào biết cái gì là Ngừng Thủy Lâu. Dương Ngọc Nhi nói, nếu các người thật sự không biết, tại sao khi bị ta phát hiện các người lại bỏ chạy? Rõ là có tật giật mình, muốn chạy khỏi hiện trường. Linh Nhi nghiêng đầu liếc nhìn Dương Ngọc Nhi nói, vị sư muội này nói nghe hay thật đó. Bọn ta dạo chơi mệt rồi, muốn quay về nghỉ ngơi, làm gì nghe các ngươi gọi gì. Nghe tới đó, Mạc Lưu Tô cũng hiểu được đại khái mọi chuyện, khẳng định là năm người của Cửu Kiếm Môn đang nhìn trộm Ngừng Thủy Lâu thì bị Dương Ngọc Nhi bắt quả tang, sau đó đuổi nhau tới Vân Hương Uyển, song phương giằng co một hồi liền chuyển thành đấu khẩu. Mạc Lưu Tô trầm ngâm một lát liền nói, các vị sư tỷ, các người đến Thiên Tú làm khách, chúng ta tự nhiên rất hoan nghênh. Nhưng giả sư trước đó đã nói trước cho các người biết, Thiên Tú có vài nơi cấm địa không được tới, bao gồm cả Ngừng Thủy Lâu. Nơi ấy đừng nói là các ngươi, ngay cả nội tông trung tâm đệ tử như ta cũng không được phép lai vãng. Đây là quy củ của Thiên Tú các ngươi, liên quan gì tới chúng ta? Linh Nhi lớn tiếng nói, hơn nữa nếu thật sự là cấm địa thì các người nên phái vài đệ tử canh gác, trước khi chúng ta đến gần thì ngăn cản, mời bọn ta rời khỏi mới đúng chứ. Thiên Tú lớn như vậy, bọn ta lại không biết đường, vô ý đi đến đó các người lại chỉ trích bọn ta, chẳng lẽ đây là đảo đại khách của Thiên Tú sao? Nói vậy là vị sư tỷ này thừa nhận đã đi vào cấm địa của Thiên Tú, đúng không? Mạc Lưu Tô vẫn là nhạt hỏi. Linh Nhi sừng sốt, lập tức ý thức được mình đã lỡ lời. Chương 67, luận bàn. Dương Ngọc Nhi cười lạnh nói, cho dù các ngươi vô tình đi tới đó, những lúc nhìn thấy tên lâu thì nên nhanh chóng rời đi mới đúng. Nếu không phải ta kịp lúc phát hiện thì các ngươi đã đi vào luôn rồi, đúng hay không? Không có bằng chứng, các ngươi dựa vào gì để mà nói? Linh Nhi cãi bướng, chẳng lẽ Thiên Tú đệ tử chỉ biết ỷ đông hiếp ít sao? Các ngươi rút kiếm bảo vệ bọn ta làm gì? Muốn giết bọn ta sao? Có gan thì thử xem, không có gan thì cút mau. Dương Ngọc Nhi giận tới run người, nhưng lại không thể làm gì. Nhóm đệ tử Thiên Tú nếu thật sự xông lên thì có thể xử lý cả 5 người bên Cửu Kiếm Môn, nhưng làm vậy e rằng sẽ sinh ra họa lớn. Hơn nữa đệ tử Thiên Tú nào có ai đã từng giết người. Ai yêu, đừng có nhìn ta chằm chằm như vậy, ta sợ lắm đó. Linh Nhi làm bộ làm tịch nhìn Dương Ngọc Nhi nói, nếu ngươi có bản lãnh thì đơn đã độc đấu với ta nè, không có bản lãnh thì cút về trồng trang mà khóc nhẹ đi, tỷ tỷ ta sẽ không trách ngươi đâu. Dương Ngọc Nhi siết chọc song thủ, đang muốn mở miệng nói, Mạc Lưu Tô đã khoát tay. Chuyện này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ, chúng ta đứng đây khu môi mua mép cũng là vô dụng, không bằng báo cho tông chủ và thiếu chủ của các ngươi để bọn họ tự quyết định. Tốt, Linh Nhi chỉ mong có như vậy. Mấy đệ tử Thiên Tú liền đem 5 đệ tử Cửu Kiếm Môn đến Nguyện Hiên Đài. Có vài người chạy đi bẩm báo nguyên nhân lúc đầu của chuyện này cho Bạch Tố Y và thông báo cho Biên Nam Phong biết. Không lâu sau, Thiên Tú tôn chủ và tứ đại trưởng lão đã tới, Biên Nam Phong cũng đôi gót tới sau. Lúc Bạch Tố Y nghe mấy đệ tử bẩm báo thì cũng có chút tức giận. hai bản thiết kế của Đường Phong công hiến là cơ mật hàng đầu của Thiên Tú, có thể trong thời gian ngắn gia tăng thực lực đáng kể cho Thiên Tú đệ tử. Nếu như bị người của Cửu Kiếm Môn biết được thì hậu quả khó lường. Bất quá khi nghe được bọn người kia chưa vào được Ngưng Thủy Lâu thì nàng liền an tâm hơn một chút. Chuyện này đúng như Mạc Lưu Tô đã nói, muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ thì nhỏ, hoàn toàn dựa vào thái độ của Thiên Tú cao tầng. Thiên Tú thật ra cũng không mất thứ gì, chỉ cần không truy cứu thì chuyện liền dừng ở đây. Nhưng thái độ của đệ tử Cửu Kiếm Môn quả thật là quá kiêu căng ngạo mạn. Cự nhiên dám có thái độ sất láo chống đối trung tâm đệ tử của Thiên Tú. Nếu không dạy dỗ một phen thì cuộc tức này quả thật là khó nuốt trôi. Vô luận là Bạch Tố Y hay Biên Nam Phong cũng đều đã biết rõ sự tình. Cho nên lúc vừa chạm trán, Bạch Tố Y đã vứt vấn đề cho Biên Nam Phong. Tiểu môn chủ, thấy nên xử lý việc này như thế nào? Biên Nam Phong suy nghĩ một chút rồi liền mỉm cười. Mấy sư muội của ta tuổi còn rất nhỏ nên quá hàm chơi, tính tình cũng không được tốt. Nghe nói Thiên Tú cảnh đẹp hiếm có, mấy hôm nay liền say mê du ngoạn quên cả trời đất. Hôm nay là không cẩn thận nên đắc tội cùng vài vị đệ tử của Quý Môn, mong Bạch Tú Y rộng lượng bỏ qua. Bạch Tú Y nghe xong liền cười khổ một tiếng. Tên Biên Nam Phong này chẳng đánh động gì tới chuyện cấm địa của Ngưng Thủy Lâu, mà chỉ chăm chăm nói tốt cho sư muội của hắn. Các sư muội tuổi vẫn còn nhỏ, tuổi trẻ vô tri, cũng giống như vài vị đệ tử của Quý Môn. Tuy rằng đều là nữ hài, nhưng vẫn là người tu luyện. Một khi không hợp nhau thì lời nói sẽ khó nghe một chút. Biên Nam Phong vòng vo một hồi, liền gộp chung đệ tử của Thiên Tú với đệ tử của Cửu Kiếm Môn. Cũng không rõ là hắn ám chỉ đệ tử Thiên Tú nói năng khó nghe, hay là Cửu Kiếm Môn đệ tử nói năng khó nghe. Vừa rồi Linh Nhi sư muội nói, đệ tử Thiên Tú chỉ biết cày đồng hiếp ít, một khi đã đều là người tu luyện, ta xem không bằng thế này. Nhân dịp này, để một đệ tử trẻ tuổi của hai bên cùng nhau luận bàn một chút có được hay không? Hơn nữa, đệ tử Cửu Kiếm Môn chúng ta thân là khách môn, xung đột với chủ nhân thì thật không nên. Ta có thể xuất ra một thanh thiên binh vũ khí, xem như phần thưởng cho đệ tử thắng cuộc. Nguyên bản Bạch Tú Y nghe thấy Biên Nam Phong nói đỡ cho sư muội của mình thì có chút không vui. Nhưng vừa nghe đến một thanh thiên binh vũ khí thì thần sắc cũng không khỏi biến đổi. Thiếu môn chủ thật là sảng khoái. Lợi khí đứng đầu thiên hạ chỉ làm ba cấp. Thấp nhất là cương binh, thứ hai là thiên binh, cao nhất là thần binh. Thần binh chỉ có 10 thanh, có thể gặp nhưng không thể cầu. Số lượng của thiên binh cũng rất ít, trân quý vô cùng. Cả Thiên Tú cũng chỉ có một thanh vũ khí cấp bậc thiên binh mà thôi, chính là bảo kiếm tùy thân của Lâm Nhược Diên. Bởi vì thần binh quá khó với, nên đối với những người tu luyện mà nói, thì thiên binh chính là vũ khí mà họ tha thiết mơ ước, mặc dù là thiên giai cao thủ thì cũng vậy. Đương nhiên, thứ này cũng có điều kiện tiên quyết của nó, đó chính là loại vũ khí này phải phù hợp với thói quen và sở thích của người tu luyện mới được. Nếu không thì một cao thủ dùng kiếm tìm một thanh thiên binh trường thương thì cũng vô dụng. Bất quá, đối với mấy đệ tử Thiên Tú mà nói, mặc kệ thiên binh Biên Nam Phong xuất ra là thứ gì, cũng đủ để cho các nàng mơ ước không thôi. Cho dù mình không dùng được cũng không sao, cứ lưu lại đó, chờ sau này tìm cơ hội thích hợp đổi với người khác. Thiên binh đổi thiên binh, hoặc là đổi lấy linh đan trân quý nào cũng không tệ. Thành ý của Biên Nam Phong lần này không nhỏ chút nào. Bất quá, một khi hắn đã dám đánh cược như vậy, chắc là đã nắm chắc cơ hội nên mới dám làm. Thực lực của Cửu Kiếm Môn dù lớn mạnh hơn, cũng không dạy gì tặng không thiên binh như vậy cho kẻ khác. Vì vậy, nếu Bạch Tú Y vẫn muốn truy cứu chuyện hôm nay, thì có vẻ là quá nhỏ mọn. Không biết Thiếu Môn Chủ muốn luận bàn thế nào? Bạch Tú Y hỏi. Rất đơn giản thôi, Thiên Tú và Cửu Kiếm Môn đều cử ra một đệ tử trẻ tuổi của mình, một chọi một. Ai có thể trụ nổi tới cuối cùng thì phần thắng thuộc về người đó. Biên Nam Phong không quy định số người, bởi vì hắn biết Thiên Tú sẽ không phái ra quá nhiều người để thay phiên nhau đánh. Bọn họ vẫn phải giữ gìn thể diện của mình. Nói cách khác, Cửu Kiếm Môn có 5 đệ tử, Thiên Tú bên này cũng chỉ có thể cử ra 5 người ứng chiến. Tốt lắm, vậy thì cứ nghe theo lời của Thiếu Môn Chủ. Một đệ tử trẻ tuổi đơn đã độc đấu. Bạch Tú Y đáp, tuy đã đồng ý với đối phương, nhưng Bạch Tú Y biết Thiên Tú bên này muốn thắng thật sự quá khó khăn. Trong tam đại đệ tử của Thiên Tú, hiện tại chỉ có 11 trung tâm đệ tử. Trong đó chỉ có một mình Mạc Lưu Tô đạt chuẩn hoàng giai. Những nội tông đệ tử khác tuy cũng có vài người thực lực cao hơn Mạc Lưu Tô, nhưng cũng có hạng mà thôi. Mà năm đệ tử của Cự Kiếm Môn lần này tới đều ngoài tiêu chuẩn hoàng giai. Có một người lợi hại nhất đã có thực lực hoàng giai thượng phẩm. Cho dù biết cơ hội thắng rất thấp, nhưng đối mặt với sự hấp dẫn của một thanh thiên binh, nếu không để môn hạ đệ tử tranh thủ một chút thì rất đáng tiếc. Vạn nhất thắng được thì có thể lấy được một thanh thiên binh rồi. Bạch tông chủ đúng là người thoải mái, lời nói cũng rất sảng khoái. Biện Nam Phong cười lớn, đưa tay tới bên hông lấy ra một thanh chủy thủ. Biện Nam Phong vùng tay phóng thanh chủy thủ, thanh chủy thủ liền cắm trên đỉnh một cây cột đá cao lớn hơn 3 trượng bên cạnh Nguyện Hiên Đài. Chương 68. Lần đầu tiên nhìn thấy vật thiếp thân của nữ nhi. Cây cột đá cứng rắn cứ như một khối đậu hũ non bị chủy thủ cắm vào hơn phân nửa. Nguyện Hiên Đài sở dĩ được gọi như vậy vì nơi đây có một cái đài cao cách mặt đất khoảng 5 thước, dài 10 trượng, rộng 8 trượng, bốn phía có cột đá. Đệ tử thiền tú bình thường cũng đều tới nơi này để luận bàn. Giờ phút này, một đám đệ tử thiền tú cùng Cự Kiếm Môn cũng không biết Biện Nam Phong đang làm gì. Quay đầu nhìn lại thanh chủy thủ, chỉ thấy thanh chủy thủ này sáng bóng trơn nhẵn như trong gương. Thỉnh thoảng có một hai đường hoa văn màu tím hiện lên, khiến một đám người chép miệng hiếu kỳ. Biện Nam Phong bước lên trước, cao giọng nói: "Hôm nay, đệ tử Cự Kiếm Môn và đệ tử thiền tú có chút xung đột. Bản thiếu chủ vì tỏ rõ thành ý, đặc biệt xuất ra một thanh thiền binh làm phần thưởng, để đệ tử hài môn tại nơi đây dùng võ kết bàn, hóa giải ân oán. Ai thắng được trận tỷ thí này thì thanh thiên binh cắm trên cột đá kia sẽ thuộc về người ấy." Lời vừa nói ra, thiền tú đệ tử liền ồ lên. Thiền binh vũ khí, các nàng biết thanh trụy thủ kia cũng không phải là vật tầm thường, nhưng lại không ngờ được đó lại là một thanh vũ khí cấp bậc thiên binh. Lực hấp dẫn của vũ khí thiên binh đối với người tu luyện không nhỏ chút nào, nhưng tông chủ chưa mở miệng lên tiếng nên chúng đệ tử thiền tú chỉ có thể mong mỏi nhìn về phía nàng. Bạch Tu Y mỉm cười nói: "Đây là cuộc luận bàn của đệ tử trẻ tuổi, mục đích chủ yếu là dùng võ kết bàn. Các người không được tổn thương hòa khí. Các người có ai nguyện ý lên tỷ thí cùng cao đồ của Cự Kiếm Môn không?" Một đám đệ nhị đại tử có chút tiếc hận, thở dài trong lòng. Một khi đã là cuộc bàn luận của đệ tử trẻ tuổi thì không tới phiên các nàng ra mặt. Dù sao người ta chính là phái ra trẻ tuổi tinh nhuệ, nếu nhị đại đệ tử của thiền tú lên đài thì tội chỉ làm cho người ta chê cười. Mà tam đại đệ tử của thiền tú mấy ngàn người cũng chỉ có thể nhìn vào mấy đệ tử trung tâm. Nói thật, lực hấp dẫn của vũ khí thiền binh đều khiến cho mọi người đồng tâm. Nhưng các nàng cũng biết rõ thực lực của mình không tốt, đi lên cũng vô dụng, không bằng nhường lại cơ hội cho các vị sư tỷ. Bạch Tú Y vừa nói xong, liền có một nữ hài tử trong đám đệ tử chạy lên. Nàng ta cầm trường kiếm trong tay, mỹ mâu hàng sương, lạnh giọng nói: "Ta đến." Người đi lên chính là Dương Ngọc Nhi. Hôm nay Dương Ngọc Nhi bị đám đệ tử Cự Kiếm Môn chọc tức không ít. Vừa rồi ả Linh Nhi gì đó còn dám nói thiền tú cậy đông hiếp ít. Nàng ta tức khí đầy bụng, không có nơi phát tiết. Hiện tại có cơ hội như vậy, đương nhiên phải xung phong đi trước. Hủng hộ trận xung đột này nguyên bản là vì nàng và Linh Nhi mới xảy ra. Việc cần làm thì đương nhiên phải làm ngay, nên mới xuân phong chạy lên trước tiên. "À, còn tưởng ai, thì ra là ngươi." Vừa thấy Dương Ngọc Nhi đi lên, Linh Nhi cũng lên đài, che miệng cười duyên không thôi. "Để tỷ tỷ xem, thực lực của ngươi có kém cỏi như miệng của ngươi hay không?" Dương Ngọc Nhi tức giận nói. "Xuống nữ nhân, ngươi lên vừa đúng lúc, xem hôm nay ta có xé rách miệng của ngươi hay không." Cái này gọi là oan gia ngõ hẹp. Lồng ngực Dương Ngọc Nhi giờ phút này đã phập phồng kịch liệt. Trong lúc hai người kia còn đang đấu võ mồm thì đã có vài đệ tử thiền tú dâng trà cùng trái cây lên. Thiền tú cao tầng và Biện Nam Phong đều ngồi trên một cái đài cao cách Nguyện Hiên Đài khoảng 10 trượng, vừa lúc có thể quan sát toàn cảnh Nguyện Hiên Đài. "Tiểu muội muội ngươi cũng thật biết nói đùa." Linh Nhi cười duyên nhìn Dương Ngọc Nhi. "Thực lực thấp như ngươi làm sao xé rách được miệng của tỷ tỷ đây? Đánh với ngươi ta cũng ngại, không dám xuất kiếm." Thanh cử kiếm dài 3 thước, rộng 1 ngón tay mà Linh Nhi vác sau lưng, chính là bội kiếm tiêu chuẩn của Cự Kiếm Môn. So với những thanh trường kiếm bình thường mà nói, thì đây đúng là cự kiếm. Phối hợp với bá sắc kiếm của Cự Kiếm Môn thì uy lực càng cao, mà bản thân Linh Nhi cũng có thực lực hoàng giai thượng phẩm, cao nhất trong 5 đệ tử của Cự Kiếm Môn. Dương Ngọc Nhi so với nàng ta thì kém hơn vài bậc, quả thật không phải là đối thủ của nàng.